Đệ nhất danh sách, chương 778, hôm nay coi như có tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc không biết này cái gọi là tâm lý phụ đạo rốt cuộc là cái gì, hắn chỉ cảm thấy Vương Thị hành sự quá mức bá đạo. Nếu như trên thế này thực sự có người không thích mình am hiểu sự tình, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này vốn là chuyện phải làm. Tỷ như Khánh Trần liền thường thường nói mình không thích chiến tranh, nhưng hắn am hiểu giải quyết chiến tranh. Tỷ như Trương Bảo Căn là một siêu phàm giả, lại cảm giác mình tối hẳn là lưu lại ở trong phúc lợi viện trêu chọc các tiểu bằng hữu vui vẻ. Dù cho Trương Bảo Căn nước miếng bong bóng đã bị khai phát xuất ra uy lực cực lớn, dù cho Trương Bảo Căn nước miếng bong bóng có một cỗ rau hẹ vị, nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình a. Hảo tại ngươi Vương Thị hàng rào trong khả năng lựa chọn như vậy cùng yêu thích không quá quan trọng. Nhưng cho những người đó tiến hành tâm lý phụ đạo lời ngầm là cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi không thích hiện tại phần này công tác, đó là tâm tình của ngươi xuất hiện vấn đề, cho nên ngươi cần tâm lý phụ đạo. Lời ngầm là ngươi sai rồi, ta muốn dụng tâm lý phụ đạo giúp ngươi trở lại quỹ đạo. Nhâm Tiểu Túc đối với loại phương pháp này vô pháp gật bừa, nếu có người đối với hắn nói, Nhâm Tiểu Túc ngươi am hiểu nhất chính là giết người, ngươi liền giúp mọi người đi giết người a, Nhâm Tiểu Túc nhất định cầm đối phương chó đầu óc đều cho đánh ra. Hơn nữa, lúc này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được tâm lý phụ đạo tại đây 61 hiệu hàng rào trong bỗng nhiên thành một loại rất che lấp từ ngữ, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được nếu như này hàng rào trong bỗng nhiên xuất hiện một cái vô cùng người quật cường, chính là không muốn đi làm AI, phân phối cho công tác của hắn, như vậy người này e rằng sẽ đối mặt lấy không ngừng không nghỉ. Tâm lý phụ đạo, loại cảm giác này, quá kinh hãi. Khó trách những hàng rào đó cư dân thấy được Vương Thị cỗ xe, hội theo bản năng cúi đầu. Nhâm Tiểu Túc không có lại đối với cái này sự tình phát biểu ý kiến gì, hắn cũng chúa cứu thế, hắn cũng không có tốt hơn càng hợp lý đề nghị, hắn thầm nghĩ nhanh chóng hoàn thành ước định, sau đó rời đi. Xe Việt dã chạy được gần tới 40, thời gian, Nhâm Tiểu Túc ở trong tâm yên lặng phác họa lấy lộ tuyến. Quảng cáo, trước đây cùng Chu Minh Tuyết tới thời điểm, hắn liền đem 61 hiệu hàng rào địa đồ cho nhớ kỹ, tuy làm không được như Vương Quẩn như vậy đã gặp qua là không quên được nhưng đại khái là sẽ không sai. Liền vào lúc này, bên đường đang từ một tòa trong biệt thự ra nữ minh tinh Lý Nhiên, nhìn xem từ trước mặt chạy qua xe Việt dã sừng sốt một chút. Nàng bên cạnh tân trợ lý hỏi, làm sao vậy nhuộm nhuộm, Lý Nhiên nhìn qua xe Việt dã rời đi phương hướng, ta dường như thấy được một cái người quen. Trước kia Lý Nhiên sẽ ngủ ở 61 hiệu hàng rào trong Trinh Đằng ba mũi tai ương thời điểm bị Nhâm Tiểu Túc Chu Minh Tuyết cứu, về sau hàng rào xây dựng lại nàng liền lại trở về, chung quy nơi này là nàng phát triển địa phương, có nhất định cảm tình. Hiện tại Lý Nhiên tại Vương Thị trong xe thấy được Nhâm Tiểu Túc cũng nhìn thấy Dương Tiểu Cận, không biết vì sao nội tâm trả lại ê ẩm. Trước kia nàng trả lại xem thường Nhâm Tiểu Túc kia mà có thể về sau nàng mới hiểu được nguyên lai chính mình căn bản không có cách nào khác tiến nhập đối phương sinh hoạt thế giới kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý quay đầu nhìn về phía Lý Nhiên. Chỉ là người quen sao? Ừ, Lý Nhiên điều chỉnh một chút tâm tình đáp lại nói. Đi thôi, đi tham gia hoạt động. Trợ lý trong lòng cô, nhìn Lý Nhiên buồn vô cớ như mất đích biểu tình, rõ ràng không giống như là phổ thông người quen a. Xe Việt dã đi qua phố dài đỗ tại một mảnh an tĩnh trên đường phố, Vương Nhuận xuống xe nói với Nhâm Tiểu Túc. Này hai nơi sân nhỏ liền cho ngài hai vị an bài chỗ ở, là ta Vương Thị chuyên môn dùng để tiếp đãi khách quý địa phương. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem này hai nơi sân nhỏ, không lớn, nhưng thắng tại ưu tĩnh lịch sự tao nhã. Bất quá hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không đúng, Vương Nhuận sừng sốt một chút, không đúng chỗ nào, tại sao là hai nơi sân nhỏ, Nhâm Tiểu Túc ngữ khí thành khẩn nói, người xem hai ta muốn một chỗ sân nhỏ là được rồi, tới làm khách còn chiếm dùng các ngươi tiếp đãi khách quý tài nguyên nhiều không tốt, đây không phải lãng phí sao. Không nên, ngươi trở về cùng mặt trên nói một chút, hai ta ngụ cùng chỗ là được. Vương Nhuận sừng sốt nửa ngày đều không biết trả lời như thế nào, lại thấy Dương Tiểu Cận vẫn đẩy ra chính mình kia sân nhỏ đi vào, vừa đi trả lại một bên xem thường. Nói rất hay như ngươi liền dám làm đi đồng dạng, Dương Tiểu Cận có thể hiểu rất rõ Nhâm Tiểu Túc thằng này ở trên hoang dã kinh sợ thành cái dạng gì, chẳng lẽ mình nội tâm không có số mà chạy nơi này lại vẫn nhắc tới yêu cầu tới. Nhâm Tiểu Túc mất trật tự đứng trên đường, Vương Nhuận nói. Ngài nhị vị trước làm sơ nghỉ ngơi, tiệc tối thời gian ta lại đến tiếp ngài nhị vị đi lão bản biệt thự. Nói xong, Vương Nhuận liền chạy. Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ, hắn suy nghĩ an bài lưỡng sân nhỏ sự tình, nhất định là Dương Tiểu Cận cô Dương An Kinh làm. Này làm là nhân sự mà, bên ngoài còn có nhiều người như vậy không có chỗ ở cố định, chính mình lại như thế lãng phí hàng rào tài nguyên, này sẽ để cho hắn lương tâm bất an đấy. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc đi đến Dương Tiểu Cận bên kia sân nhỏ muốn đẩy cửa vào, kết quả phát hiện Dương Tiểu Cận đã sớm đem cửa sân cho khóa ngược lại. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt tối sầm, như thế nào trả lại khóa cửa đâu, người có phải hay không chơi không nổi. Bên trong Dương Tiểu Cận nói, đúng vậy, hôm nay coi như có tiến bộ biết qua đẩy cửa. Nói xong liền cười không ngớt vào nhà, nửa điểm cho Nhâm Tiểu Túc mở cửa ý tứ đều không có. Kết quả là tại Nhâm Tiểu Túc đầy bụi đất chuẩn bị tiến chính mình sân nhỏ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại bên kia vang lên. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện Giang Tự từ khác một cái sân đi ra, bên cạnh còn có mấy cái phóng viên, hắn nghi hoặc hỏi. Ngài như thế nào cũng ở 61 hiệu hàng rào A, Giang Tự cười cười. Ta tới nơi này nhìn xem Vương Thị A.I, đến cùng thế nào thuận tiện ở trong này giáo khóa, đang cảm thấy nhàm chán ngươi đã tới rồi, ngược lại là ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Quảng cáo, cái này nói rất dài dòng. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, ta đáp ứng người khác làm 3 món đủ khả năng sự tình. Lúc này phương Bắc trên Thảo Nguyên, Nhan Lục Nguyên xuất lĩnh Hát San, Phó Lan Tề, Hột Cốt Nhan đám người trở lại Vương Đình, có thể vừa đến Vương Đình liền phát giác trong bộ lạc phụ nữ và trẻ em lão ấu sắc mặt đều mang theo một chút hoảng hốt. Nhan Lục Nguyên thanh âm từ hắc sắc mặt giáp phía dưới truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, phát sinh ra cái gì? Tiểu Ngọc thì từ trong đại trướng ra nghênh tiếp Nhan Lục Nguyên, nàng đầu tiên là đánh giá một chút Nhan Lục Nguyên có bị thương hay không, sau đó mới lên tiếng. Lúc trước ta từng nói với ngươi tại vài chục cây em ngoài phát hiện tân hồ chứa nước làm muối, kết quả hai ngày trước có người đi đào muối, liền một mực cũng lại không có trở về, ta để cho vài người ngươi dưới trướng hạ dũng sĩ đi xem xét, lại chỉ dơ lên trở về mấy cổ thi thể. Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút, đàn sói làm, không phải, Tiểu Ngọc thì lắc đầu. Là vết đao trên thi thể tai phải cũng bị người cắt đi. Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Phó Lan Tề. Thảo Nguyên Thượng còn có cái gì bộ lạc sao? Phó Lan Tề lắc đầu. Không có, đều ở nơi này, ngược lại là sớm mấy năm cũng xuất hiện loại chuyện này, bất quá là tại càng phương Bắc địa phương, về sau bên kia quá lạnh sẽ không người đi sinh sống. Trên Thảo Nguyên một mực có truyền thuyết Thảo Nguyên phương Bắc cũng không phải Thảo Nguyên kia cực hàn địa phương kỳ thật trả lại ở một ít nhân loại, chỉ bất quá ai cũng chưa từng thấy qua, hoặc là nói gặp qua đều chết mất. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía phương Bắc ở trong rất nhiều người vượn khái niệm trong, phương Bắc phần cuối chính là Thảo Nguyên, trên Thảo Nguyên địch nhân chính là bọn họ những cái này du mục dân. Nhưng rất nhiều người theo bản năng liền không để ý đến một chuyện Thảo Nguyên phía Bắc còn có phương Bắc. Ăn phần cơm, buổi tối còn có chương 1. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.